Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 200, nhiệm vụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ý cái kia Harry chỉ Hepzibah Smith triển lãm ra tới cốt vàng Hufflepuff. Hố kỳ sao, rồi cậu ý thức còn có chút mơ hồ, không từ lão Hepzibah cùng Voldemort kỳ dị quan hệ chung phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, nếu Hermione thấy khẳng định muốn chọc giận hỏng rồi. Ta nói chính là cốt vàng Hufflepuff. Harry kỳ quái mà nhìn Draco liếc mắt một cái, thứ này hẳn là ở ngươi gì kim khố nằm, Nga tốt tốt, Draco lắc lắc đầu, cốt vàng, hắn nhìn kỹ kia nhung hộp đồ vật liếc mắt một cái thanh âm ở mỗ một khắc cùng Voldemort đồng thanh. Lừng, không sai, lừng, Harry gật gật đầu, tựa như ta vừa rồi nói, đây là cốt vàng của Hufflepuff. Draco đầy mặt viết hắn đối tứ đại học viện người thừa kế có tân nhận thức. Ngươi khẳng định không nhìn thấy vừa rồi Voldemort đôi mắt. Harry lắc đầu, nên chú ý một chút, bất quá trong chốc lát cũng có thể nhìn đến, không quan hệ. Xem cái này, mặt dây chuyền Slytherin, ngươi gặp qua nó. Như thế nào sẽ tới nơi này tới? Draco cong lưng đánh giá một chút cái kia kim quang lấp lánh mặt trang sức hộp. Ngươi nghe nàng nói, Harry đối lão Hepzibah nâng nâng cằm. Lão Hepzibah chính cao hứng phấn chấn mà cùng Voldemort giới thiệu mặt trang sức hộp hoàn toàn không chú ý tới Voldemort trong mắt hồng quang chợt lóe mà qua. Nhưng là lần này Draco chú ý tới có lẽ là rốt cuộc nhìn ra cái này anh tuấn người trẻ tuổi trên người Voldemort dấu vết, hắn ngắn ngủi mà. À, một tiếng, còn nhớ rõ Merop bán đi mặt trang sức hộp đi. Harry nói, đây là mặt trang sức hộp tới rồi Hepzibah trong tay nguyên nhân. Nàng sau lại thế nào? Draco nhìn Hepzibah hoảng loạn bộ dáng nói. Đã chết, Harry thở dài, Voldemort gờ yêu ta ếch nàng, liền tại đây lúc sau hai ngày. Bộ pháp thuật phán định là hố kỳ ở nàng ca cao trung lầm thả một loại chí mạng độc dược. Người biết bọn họ có khuynh hướng như vậy phán quyết, hơn nữa hố kỳ vừa lúc già cả mắt mờ. Mà chúng ta đều biết đây là Voldemort làm, Draco nhẹ giọng nói, hắn khẳng định làm tốt vạn vô nhất thất tính toán đi. Hắn thực mau liền mai danh ẩn tích mang theo Hepzibah này hai kiện bảo vật. Harry gật gật đầu, người cảm thấy hắn vì cái gì làm như vậy, ích lợi, Draco rõ ràng mà nói. Hắn ở thu thập chiến lợi phẩm, hắn muốn kia hai dạng đồ vật. Ta tưởng một cái Slytherin có thể càng lý giải một cái Slytherin. Harry cười cười, ta lúc trước liền làm không rõ, Voldemort như thế nào sẽ nguyện ý mạo như vậy đại nguy hiểm. Như vậy, minh xác một chút, lần đầu tiên hắn gờ yêu ta ết chính mình cữu cữu, đây là trả thù. Lần thứ hai hắn gờ yêu ta ết Hepzibah, đây là vì ích lợi. Nhưng hắn muốn này đó có ích lợi gì? Draco hỏi, ta nhưng chưa từng nghe nói qua Voldemort có cái trưng bày quầy gì đó. Chúng ta về sau sẽ biết, Harry nói, hẳn là không xa, tới chúng ta trước rời đi nơi này còn có một đoạn ký ức chờ đợi chúng ta đâu. Bọn họ rời đi hố kỳ ký ức thực mau dấn thân vào tiến tiếp theo đoạn thuộc về Dumbledore trong trí nhớ. Lúc này Dumbledore tuổi trẻ một ít hơn nữa khỏe mạnh. Hắn ở phong tuyết đêm chờ đợi một cái lạc đường hơn nữa quyết ý không quay lại học sinh, vị này học sinh đã mất đi hắn kia anh tuấn mê người gương mặt đồng thời cũng tháo xuống càng nhiều mặt nạ. Hắn ngồi ở ngươi vừa mới kia đem ghế trên sao? Draco hỏi, có lẽ là, Harry nói, ta cũng không thể xác định nhưng thoạt nhìn là như thế này. Hắn mặt, ngươi hiện tại có thể càng trực quan mà hiểu biết ta nói hắn đã từng vẫn là có thể xem đi. Harry cười cười, hắn rốt cuộc là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco phóng nhẹ thanh âm, giống như hắn quá lớn thanh sẽ đem Voldemort kia trương mơ hồ mặt tiến thêm một bước phá hủy dường như. Chỉ cần ta đem Slughorn kia đoạn ký ức lộng tới tay, là có thể cho ngươi giảng minh bạch. Harry nói, hiện tại nói, ngươi liền lý giải thành hắn làm nhiều việc ác tổng không có sai. Là, linh hồn sao, Draco phỏng đoán, ta biết Dumbledore cùng Snape nói qua. So với kia càng đáng sợ, Harry nói, chúng ta sẽ biết, bọn họ xem xong rồi trận này giao phong, nhìn đến Dumbledore tuyên bố Voldemort hoàn toàn kết thúc hắn có thể bị đe dọa trụ thời đại. Voldemort rời đi văn phòng, Harry lôi kéo Draco tay cùng hắn cùng nhau rời đi chậu tưởng ký. Rất khó tưởng tượng Voldemort có như vậy mãnh liệt dạy học và giáo dục tham vọng. Draco châm chước nói, nhưng chúng ta có thể khẳng định hắn thật sự tưởng giáo môn học này. Dumbledore nói, Harry hẳn là biết từ ta cự tuyệt Voldemort lúc sau, liền không có một cái hắc ma pháp phòng ngự thuật giáo viên có thể giáo đến một năm trở lên. Cái kia nguyền rủa là thật sự tồn tại sao? Draco khơi mào một bên lông mày. Có lẽ, Dumbledore nói, nhìn về phía Harry. Như vậy, ngươi biết, Ta biết, Harry nói, một khi có tiến triển, ta sẽ lập tức tới tìm ngài. Chỉ cần ngài ở chỗ này. Đương nhiên, Dumbledore ôn hòa mà nói. Như vậy, không còn sớm, các ngươi cũng nên trở về nghỉ ngơi. Draco, là tiên sinh, Dumbledore nhìn Draco, hắn trong mắt hiện lên một ít mạc danh cảm xúc, Harry không có thể xem minh bạch đó là dãy dụa vẫn là cái gì. Một lát sau, hắn lắc đầu thở dài giống nhau nói. Không có gì, các ngươi đi thôi. Đêm đã khuya, bóng ma từ lâu đài cổ góc uyển chuyển mà đi, bước qua thiên sơn vạn thủy. Malfoy trang viên, một cái gia tinh đột nhiên mà ở đêm khuya quấy rầy nàng nữ chủ nhân. Phu nhân, nàng thật cẩn thận mà kêu Narcissa, thanh âm phát run. Làm sao vậy? Narcissa nhắm mắt lại hỏi. Hắc ma vương tỉnh ngài đi thư phòng. Gia tinh sợ hãi mà nói. Sở nếp tiên sinh cũng ở nơi đó. Narcissa ninh mi tựa hồ ở phân tích tin tức này. Một lát sau, nàng chậm rãi mở mắt ra kêu gia tinh mở ra phòng ngủ đèn. Nàng không nhanh không chậm mà xuống giường, thay cho áo ngủ, tiếp theo ngồi vào trước bàn trang điểm, vãn hảo chính mình búi tóc. Nàng nhất cử nhất động đều thong dong yêu nhã, ánh đèn chiếu sáng lên nàng mặt mày hơi hơi tiêu tụy, lại vẫn cứ cao ngạo tự phụ kiên cố không phá vỡ nổi. Một lát sau, nàng xử lý hào chính mình, Chu Toàn phảng phất muốn đi dự tiệc lúc này mới đứng lên, hướng thư phòng đi. Trong thư phòng, Voldemort ngồi ở án thư sau, Bellatrix ở hắn phía sau, chính bất mãn mà nhìn Snape. Môn không có quan, Narcissa đứng ở cửa, gõ hai hạ môn, Voldemort liền kêu nàng đi vào. Xin lỗi đêm khuya quấy rầy ngươi, Narcissa. Voldemort chỉ bên cạnh một phen ghế rửa. Severus có thể ra tới cơ hội không nhiều lắm, đành phải tuyển ở ngay lúc này. Ngài phân phó mới là quan trọng nhất. Narcissa nhẹ nhàng gật đầu, ở ghế trên ngồi xuống. Như vậy, Severus mang đến cái gì tin tức? Nói là tin tức kỳ thật là ta vẫn luôn cùng hắn thương thảo một việc. Voldemort chậm rãi nói, có một việc muốn từ trường học bên trong xuống tay. Đương nhiên, ngươi biết ta chỉ tín nhiệm Slytherin, cho nên ta làm Severus giúp ta chú ý một chút ai là cái kia có thể được đến cái này vinh dự người. Narcissa đầu ngón tay cứng đờ một chút, nàng hai tay giao điệp ở đầu gối, tay áo che lấp ngón tay, lúc này mới không bị nhìn ra manh mối. Đã có người được chọn sao? Nàng không chút để ý hỏi. Severus đối ta đề cử nốt đứa bé kia. Voldemort nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người biết hắn đi, Theodore sao? Narcissa ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn trước kia vẫn luôn là Malfoy trang viên khách quen, Draco khi còn nhỏ thực cùng hắn chơi đến tới. Phụ thân hắn phạm sai lầm, chỉ huy hắn ở không hợp nghi thời điểm đối Potter xuống tay. Voldemort nhẹ giọng nói, ta nghĩ, cho bọn hắn một nhà một cái lấy công chuộc tội cơ hội, bởi vậy, nhiệm vụ này, ta tưởng giao cho Theodore đi hoàn thành. Xin lỗi, chính là ta không rõ. Narcissa hoang mang mà nói. Ta cũng không thể giúp kia hài tử làm quyết định, nó hiện tại ở Azkaban, còn hắn không cần quyết định, nếu ta tưởng, hắn chỉ cần nghe là được. Voldemort lười nhác mà phất phất tay, người nên nghĩ đến, Narcissa, nếu ta kêu ngươi tới nơi này, đã nói lên Draco mới là ta vừa ý người được chọn. Narcissa cảm thấy lòng bàn tay nháy mắt mông một tầng mồ hôi lạnh. Nhưng là Draco cùng Theodore bất đồng, Voldemort dùng một loại khoan dung ngữ khí nói. Đây là một cái gian nan nhiệm vụ, nếu làm không thành, bất luận kẻ nào đều sẽ cảm nhận được Voldemort đại nhân lửa giận. Chính là Malfoy ra không có phạm sai lầm, Lucius, ngươi còn có Draco, các ngươi đều làm ta thấy được các ngươi trung thành. Nhiệm vụ này, dừng ở Theodore trên đầu sẽ là một cái trừng phạt, nhưng là đối với Malfoy nhóm ta nguyện ý cho các ngươi nói rõ ràng lợi và hại, lại chờ các ngươi làm ra quyết định. Không biết là cái gì nhiệm vụ? Narcissa đứng lên, chủ nhân, chuyện này một hai phải từ Hogwarts bên trong hành động không thể. Voldemort nói, đừng tưởng rằng ta là bởi vì Draco nói qua muốn lập công mà cố ý khó xử hắn, căn cứ Severus nói cho ta, Draco cùng Potter là hai người duy nhất xưng được với cùng mục tiêu của ta thân cận. Ngài ý tứ chẳng lẽ, đúng vậy, Voldemort tán thành mà nói, ta yêu cầu một người chết ở ta đằng trước đương nhiên. Dumbledore, Narcissa cảm thấy cả người rét run, nàng vẫn cứ chạm đến thẳng tắp nhưng nàng rõ ràng có thứ gì từ trong gõ nàng xương đùi, muốn kêu nàng quỳ xuống đi khẩn cầu. Draco chỉ có 16 tuổi, Narcissa nghe được chính mình nói, chủ nhân, ta chỉ sợ, hắn cũng không thể gánh vác như vậy trách nhiệm, ngài biết hắn nói những lời này đó, bất quá là một cái tiểu hài từ quá mức. Draco khả năng so ngươi tưởng tượng càng thành thục. Voldemort phất phất tay, Lucius không ở ta vốn dĩ tưởng trực tiếp cùng Draco nói. Severus có biện pháp dẫn hắn thấy ta, Nhưng là, rốt cuộc ngươi là hắn mẫu thân, Draco còn không có thành niên, bởi vậy, Severus đề nghị ta trước hỏi đến ngươi ý kiến. Đừng do dự, Sisi. Bellatrix vòng qua cái bàn, đi đến Narcissa bên cạnh, hưng phấn mà nhỏ giọng nói. Ta đã sớm nói qua chủ nhân sẽ trọng dụng Draco. Mau trả lời đồng ý tới, đừng kêu Draco bỏ lỡ như vậy tốt cơ hội. Chính là, hắn như thế nào có thể làm được đâu. Narcissa môi run rẩy, không dám nói ra trong lòng trực tiếp nhất câu nói kia. Chủ nhân, Draco thậm chí liền việc học đều không có hoàn thành. Người càng muốn nói, liền ta đều chưa từng đánh bại quá Dumbledore đi. Voldemort khinh phiêu phiêu mà nói, Narcissa cả người đều cứng lại rồi. Đúng vậy, mặc dù là ta cũng đến thừa nhận Dumbledore xác thật là một cái vĩ đại vô sư. Nhưng hắn ngu xuẩn, hơn nữa đang ở suy yếu. Voldemort cũng đứng lên, hắn đến gần Narcissa, ở nàng trước mặt đứng lại. Hơn nữa, liền ở bộ pháp thuật kia một lần trong chiến đấu, Dumbledore đã bị trọng thương, căn cứ Severus nói cho ta tình huống ta có nắm chắc hắn có thể bị một cái đơn giản học sinh Giota ết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi ta sẽ không kêu Draco một người đi hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn ý bảo Narcissa nhìn xem Snape cùng Bellatrix, bọn họ đều là người có thể tín nhiệm người, trừ cái này ra còn có mặt khác tử thần thực tử có thể trợ giúp Draco hoàn thành nhiệm vụ này. Ta chỉ là yêu cầu một cái bên trong cơ hội, mà Draco từ Dumbledore cùng Potter đối hắn thân cận trình độ tới xem, là lại thích hợp bất quá người được chọn. Hắn đánh giá Narcissa thần sắc tiếp tục chậm rãi nói. Người khả năng sẽ cảm thấy chuyện này kêu Theodore đi làm hắn sẽ càng tận tâm tận lực. Nhưng là, hy vọng ngươi còn không có quên, năm trước Potter thật sự xuất hiện ở bộ pháp thuật có Theodore quạt gió thêm cùi tác dụng, hắn đem ta nói cho hắn phụ thân tin tức giả nói cho Potter, hắn lập trường cũng không ổn định, chỉ là đánh bậy đánh bạ lập công, ta mới không có truy cứu hắn. Voldemort không nhanh không chậm mà tiếp tục nói, không cần quá lo lắng, Narcissa, ngẫm lại Draco cho tới bây giờ đã làm sự tình, Lucius không có thể bắt được tiên đoán cầu đều kêu hắn cầm lại đây cho ta. Hơn nữa tiểu Barty Crouch đã từng nói cho ta, hắn là một trong số người Potter tín nhiệm nhất. Người biết Potter bị Dumbledore dạy dỗ tin tưởng ái là vĩ đại nhất ma pháp, như vậy có cái gì so phá hủy bọn họ tín nhiệm, phá hủy bọn họ ái càng có thể từ căn bản dao động bọn họ cùng chúng ta đối kháng quyết tâm. Suy nghĩ một chút, Malfoy ra ta lại tín nhiệm bất quá, như vậy vinh dự, nếu Lucius ở, hắn có thể hay không đồng ý chắp tay làm người. Narcissa không tiếng động mà nắm chặt ống tay áo. Ta cho ngươi thời gian suy xét Narcissa. Voldemort tựa hồ không tính toán tiếp tục thuyết phục Narcissa. Đương nhiên, ngươi gật đầu về sau ta còn muốn hỏi một chút Draco ý kiến. Hoặc là, hiện tại liền viết một phong thơ kêu Snape mang cho Draco đi. Hắn vẫy vẫy ma trượng, một cây dính hảo mực nước lông chim bút cùng một chương giãn ra khai tấm da dê bay đến trước mặt Narcissa. Voldemort căn bản là không có muốn nàng cự tuyệt ý tứ, ở Voldemort trước mặt cũng căn bản không có người khác cự tuyệt đường sống. Narcissa liếc mắt một cái Snape như là cuối cùng nghi vấn, hoặc là cuối cùng dãy rủa. Severus còn muốn nhìn chằm chằm hội Phượng Hoàng. Voldemort nói, Narcissa, Lucius vào Azkaban về sau ta chính là thiếu một tin tức nơi phát ra. Những nhiệm vụ này hiện tại toàn rơi xuống Severus trên người, hắn muốn thủ tín hội Phượng Hoàng, chuyện này liền không thể từ hắn động thủ. Ngược lại, nếu Lucius đã bại lộ, mà Potter còn chấp mê bất ngộ, Dumbledore càng nguyện ý cấp ra cơ hội. Narcissa cầm lông chim bút, một giọt mực nước nặng trĩu rơi xuống đi, làm dơ thảm. Nàng từ Voldemort mỗi một cái từ xuôi tay ra uy hiếp, đối Draco, đối Lucius, đối nàng, đối toàn bộ Malfoy ra. Nàng chỉ có đáp ứng, chỉ có thể đáp ứng. Trước mắt cái này nắm giữ lực lượng cùng khủng bố người đã cho hắn có thể cho toàn bộ nhân từ. Làm nàng, một cái mẫu thân tham dự chuyện này. Mà từ cái này ban đêm nàng bị kêu lên, trừ bỏ đáp ứng ấn Voldemort yêu cầu đi làm, vì cái này gia đình, nàng không có lựa chọn nào khác cách trương.